Còn lâu mới yêu, chương 21, cự tuyệt, góc truyện audio.com. Lucena, ngươi lo lắng sao, ngươi cùng chúng ta đi bãi Lapus không? Giờ cơm chưa? Ngay khi Jessica ngồi xuống liền hỏi. Ở tuần đầu khi Bella đến, đám Jessica liền mời Bella đi bãi Lapus. Đương nhiên, Lucena cũng bị bọn họ mời. Bất quá, Lucena cũng không có lập tức đồng ý, mà là trở về cùng Edward thương lượng một chút. Ta nghĩ, ta không đi, Edward hứa, ngày đó sẽ mang ta đi nơi khác. Lucena uyển chuyển từ chối. Hoa, quả nhiên là cặp đôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Nhất định là đi hẹn hò đi. Jessica chọc, cô phát hiện, khi Lucena nhắc tới Edward, tươi cười trên mặt cũng trở nên ngọt ngào. Lucena mỉm cười gật gật đầu. Cô tự nhiên nhìn ra Bella trong nháy mắt trở nên khác thường. Tuy rằng tin tưởng Edward, nhưng khi nhìn đến Bella đối Edward ngày càng chú ý, Lucena vẫn cảm thấy có chút chua xót. Cô cảm thấy, thoạt nhìn như chính mình đoạt đi hạnh phúc thuộc về Bella. Tốt lắm, không nói chuyện đó nữa. Lucena, Bella, các người biết không, còn có 2 tuần nữa là vũ hội mùa xuân mà nữ sinh sẽ mời bạn nhảy. Angela hưng phấn nói xong, vào vũ hội mùa đông hay Halloween, v, bạn nam sẽ mời bạn nữ nhưng vào vũ hội mùa xuân thì ngược lại. Lucena thấy, khi nghe Angela nói, Jessica cùng Mai biểu hiện ra động tác giống nhau đến kỳ lạ. Bất quá, một cái là vụng trộm nhìn Mai, một cái là vụng trộm nhìn Bella, nhìn quan hệ tình cảm 3 người rối rắm. Lucena trong lòng thở dài. Tiếp theo mở miệng, ta nghe Alice nói qua. Vậy ngươi đã mời Edward? Angela ánh mắt sáng long lanh nhìn Lucena. Còn không có, ta còn không biết ngày đó có thể hay không sẽ đi. Lucena nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ đến lần vũ hội Halloween chỉ có thể đứng một bên. Lucena không biết chính mình hay không bắt đầu đối vũ hội sinh ra bóng ma tâm lý. Tuy rằng hiện tại nghĩ lại, khi đó cùng Edward thân mật tiếp xúc cũng là điều không sai. Kia Bella thì sao, người nghĩ muốn mời ai sao? Angela đem ánh mắt đầu hướng một bên Bella. Không, ta căn bản không tính đi. Nghe được Angela hỏi, Bella trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng Edward. Nhưng, thông qua mấy ngày nay quan sát, cô bắt đầu tuyệt vọng, nghĩ chính mình không có cơ hội. Nhất định thất bại, Bella ảm đạm nghĩ, vì cái gì, Mai lo lắng hỏi, nghe ra Bella ảm đạm, hắn nghĩ đến Bella hẳn gặp chuyện phiền toái, bởi vì tuần đó ta muốn đi Seattle, Bella giải thích nói, ngươi không thể tìm cuối tuần khác đi sao, Mai oán giận nói, thật có lỗi, không thể, ta đã lên kế hoạch rồi, Bella khẳng định nói, sau đó, 5 người đều tự tâm sự. Cũng không nói vấn đề này nữa. Buổi chiều tiết đầu là tiết sinh học của thầy Banner. Tiến vào phòng học, Lucena đối Edward cười chào hỏi xong, liền tự ngồi phía sau gần cửa cuối lớp. Mà Bella, nay cô đã có thể tự nhiên ngồi bên cạnh Edward, cũng hướng hắn chào hỏi. Đi học, Edward phát hiện, Bella vẫn bị vây trong trạng thái đứng ngồi không yên. Bất quá, hắn thuật đọc tâm đối Bella không có hiệu quả. Hơn nữa, hắn tuyệt không quan tâm Bella nghĩ gì, bởi vậy, hắn cũng không biết Bella đang bất an vì cái gì. Bella cúi đầu, gắt gao nắm tay, nghĩ đến khi ăn trưa Lucena nói còn không có mời Edward. Cô không ngừng mà hít thở sâu, không ngừng nhắc nhở chính mình, Edward đối chính mình là bất đồng, cô có thể cảm giác được. Qua một hồi lâu, Bella mới ngẩng đầu, cô quay đầu nhìn Edward, nhẹ giọng nói. Tiên sinh Callan, ngươi có biết 2 tuần sau là vũ hội mùa xuân, cái mà nữ sinh sẽ mời bạn nhảy không? Đúng vậy, làm sao vậy? Edward không chút nào để ý hỏi. Ta nghĩ Bella không yên nhìn Edward, đã mở miệng, lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Lúc này, thầy Banner kêu Edward, tiên sinh Callan, tựa hồ là muốn Edward trả lời vấn đề. Acid carboxylic, Edward đứng lên, nhanh chóng đáp, thầy Banner vừa lòng, gật đầu để Edward ngồi xuống. Tiểu thư Swan, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Edward sau khi ngồi xuống nhìn Bella, hắn có lẽ đoán được Bella muốn nói cái gì. Ta nghĩ mời ngươi làm bạn nhảy của ta. Bella vuốt vuốt tóc, tiếp theo nhìn chằm chằm Edward nói. Tiểu thư Swan, ngươi hẳn là nhìn ra được. Ta cùng Lucena đã là một cặp. Nếu tham gia vũ hội, ta chỉ đi cùng cô ấy. Ngươi hiểu chưa? Edward hy vọng nhân cơ hội này đánh mất ý niệm trong đầu Bella. Chẳng lẽ ta một cơ hội cũng không có sao? Bella chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta cùng Lucena tốt lắm. Không cần ngươi tham gia. Edward lạnh lùng nói. Ta hiểu được, thật có lỗi. Tuy rằng đã sớm đoán được đáp án, Bella vẫn cảm thấy có chút bi thương. Edward không để ý tới Bella. Thoạt nhìn cô đã quyết định buông tha. Nghĩ vậy, Edward kìm lòng không được nhìn về phía sau. Phát hiện Lucena cũng đang nhìn về phía hắn. Không cần sử dụng thuật đọc tâm, Edward cũng có thể cảm giác được. Lucena tin tưởng chính mình. Vì thế, Edward hướng Lucena lộ ra nụ cười ôn nhu. Vui sướng khi cô tin mình. Bởi vì tin tưởng cho dù Edward cùng Bella ngồi cùng bàn, hai người cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lucena ngay từ đầu còn chăm chú nghe thầy Banner giảng bài. Thẳng đến khi ông điểm danh để Edward đứng lên trả lời câu hỏi, Lucena mới đem lực chú ý chuyển đến trên người Edward cùng Bella. Nhìn thấy dáng vẻ của Bella, Lucena đại khái có thể đoán được bọn họ nói cái gì. Nghĩ đến, Edward đã cự tuyệt Bella. Cho nên, Lucena giống như ngày thường nhìn Edward cười. Sau khi tan học, nhìn bóng dáng mất mát của Bella, Lucena trêu Edward. Edward, anh thương tổn một tâm hồn yếu ớt của cô gái A, Linh. Linh, mình sẽ đổi cách xưng hô giữa hai người cho nó tình cùm nha. Edward chính là mỉm cười ôm chặt Lucena. Cũng không nói gì, như vậy, tiết tiếp theo của lớp sinh học, anh sẽ trốn tiết, phải không? Hai người trên đường đến bãi đỗ xe, Lucena đột nhiên mở miệng. Đương nhiên, anh cũng không có dũng khí ngồi thử trong một căn phòng tràn ngập mùi máu tươi. Edward trả lời, lập tức nghĩ đến, không bằng hai chúng ta cùng trốn học đi. Anh mang em đến phía sâu trong rừng rậm một lát. Không cần, Lucena quyết đoán từ chối. Ha ha, anh biết rồi, Edward nhìn Lucena nở nụ cười. Khi Lucena cùng Edward đến bãi đổ xe, xe tải màu đỏ của Bell đã đi rồi. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Khi tiết sinh học lần trước kết thúc, thầy Banner đã thông báo nội dung của tiết tiếp theo. Bởi vậy, giờ sinh học trong hai tuần này, đa số mọi người đều có biểu hiện anh dũng hy sinh. Đúng vậy, đừng lo lắng, chỉ cần dùng kim châm nhẹ nhàng rồi dùng đầu ngón tay xoa là được. Ban nạp tiên sinh tùy ý nói. Sau đó, ông đi xuống bục giảng, kiểm tra từng học sinh. Lucena đang cẩn thận tiến hành theo yêu cầu của giáo viên. Bỗng nhiên nghe được thầy Banner gọi Bella, giọng điệu tựa hồ có chút kinh hoàng. Lucena tò mò nhìn, đã thấy Bella suy yếu đứng cạnh bàn, thoạt nhìn sắp té xỉu. Có ai có thể mang Bella đi xuống y tế? Thầy Banner hô, em, Mai Sung Phong, lập tức đến bên cạnh Bella. Một tay đỡ bên hông Bella, một tay đem cánh tay Bella kéo qua vai mình, chậm rãi đỡ Bella ra ngoài phòng học. Nhìn đến Bella đã được đưa xuống phòng y tế, thầy Banner yên tâm, để các học sinh tiếp tục làm thí nghiệm. Nhìn ra Bella không có trở ngại, Lucena cũng bình tĩnh, lập tức nhàm chán nghĩ. Bella vừa rồi thoạt nhìn như là thiếu máu. Như vậy, giả sử Bella biến thành ma cà rồng, cô ấy có thể hay không có sắc mặt bình thường uống máu? Còn có, may mắn Jessica không cùng lớp với bọn họ. Nếu không, nhìn thấy hành động này của Mai, cô ấy sẽ thương tâm. Bất quá, Lucena cũng không có nghĩ nhiều. Cô tiếp tục lấy mẫu vật, mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên. Bella cùng Mai đều không có quay lại phòng học. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thoạt nhìn sẽ không hắc Bella vì tác phẩm kiến cái đàn. 204.517.400. Hoan nghênh các vị đến thêm. Cách chương.